toàn chức nghệ thuật gia, chương 741 tới thủ không sai biệt lắm. Góc truyện audio.com, giống như một trận gió mau lẹ thêm chí mạng toàn bộ Tần Châu giới thể thao quảng bá lực lượng mang theo tin tưởng chính mình lên như diều gặp gió trực tiếp vọt tới hạng nhì. Bài hát này trực tiếp phát hỏa, vô số người mở ra nghe đài, nhất là Tần Châu một ít bóng rổ mê nghe được cái này bài hát càng trong lòng là thiêu đốt lên một đám lửa. Bài hát này đại khí, phi thường dễ nghe, phù hợp ta khẩu vị, đại chiến tướng tới thì phải nghe loại này bài hát. Đề khí, Tần Châu bóng rổ đội hướng vịt, vốn là không cảm thấy đốt bị các ngươi nói ra mới đốt dậy rồi. Tần Châu nhân phản ứng là kịch liệt nhất, thượng giới Lam vận hội đau đớn đã trở thành đi qua, chúng ta đem lần nữa với sân so tài phấn đấu, lần này Tần Châu tất thắng. Tần Châu thắng không khỏi không biết, ngược lại Hoàng Đông chính là thua rồi. Bây giờ hắn suy nghĩ có chút mộng, chính mình lại đệ tam, đã từng quan phương quảng bá tài nguyên là hắn không chỗ nào bất lợi đòn sát thủ. Mỗi Lam vận hội hắn đều có thể ăn miệng đầy dầu mỡ, để cho khúc phụ môn đều hâm mộ, nhưng năm nay quan phương quảng bá, lại thành hắn bùa đòi mạng. Ta thứ hai, chờ mắt nhìn Thánh Hỏa, bị Tiện Ngư lại một thủ bài hát mới nghiền ép, ánh mắt của Hoàng Đông chính phảng phất đông đặc. Tiện Ngư đại lão, ta không ăn được thịt, hát khẩu thang được chưa, người tốt xấu lưu cho ta một cái A thứ ba cốt A, ta không muốn thứ ba. Ta chỉ muốn thứ hai. Mùa giải bảng top 3 có hạng nhất Á quân quý quân phân chia, bình thường mà nói mọi người chỉ có thể nhớ hạng nhất, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ có nhân nhớ Á quân, nếu như Á quân đủ đặc thù. Duy chỉ có quý quân không người nhớ, trước khi muốn nói, Hoàng Đông chính đối cái này, thứ hai, còn tiếp nhận có chút cố mà làm, vậy bây giờ, hắn lại là thật muốn còn dư lại cái đệ nhị. Siêu cấp khát vọng cái loại này, nhưng mà hắn đã vĩnh viễn mất đi thứ hai. Lam vận hội sân nhà Tần Châu giới thể thao tập thể hành động quảng bá lực lượng không phải hắn có thể kháng cự. Mà lúc này, trở lại thần võng hữu đã nhìn choáng váng, bọn họ chỉ cảm thấy tin tưởng chính mình, bài hát này vội vàng không kịp chuẩn bị xuất hiện, sau đó liền vội vàng không kịp chuẩn bị trở thành mùa giải bảng hạng nhì. Sau một khắc, đám bạn trên mạng trực tiếp cười ra tiếng, trước ai nói Hoàng Đông chính chỉ có thể đi theo ngư phụ phía sau cái mông uống canh. Lần này Hoàng Đông chính canh không có đi. Lần này quan phương cũng quá đỉnh đi, người tốt một đám đại bài thể dục minh tinh tập thể đề cử tin tưởng chính mình, thời gian hàm tiếp như vậy chặt ca sướng cái gì các ngươi thật nghe sao? Cái điểm này không huấn luyện mà ở trên mạng sung lãng. Mỗi thể dục minh tinh chẳng qua chỉ là chủ nhân nhiệm vụ thôi. Ngư phụ thứ hai này cái vị trí đối với ta có ý nghĩa đặc biệt, dưới bình thường tình huống phải không quá nhớ lưu cho người khác. Phốc này cũng có thể mở ra phí ca vương, ta là không nghĩ tới. Sương sương, còn có sương. Đúng vậy, không liên quan Hoàng Đông chính lão sư, canh quả thật không có, nhưng còn có sương A, Tiện Ngư cũng không thể liền sương cũng ăn hết đi. Dầu gì cũng là mùa giải bảng hạng 3, gặm gặm sương cũng có thể miễn cưỡng cho đỡ thèm. Này mẹ nó cũng chỉ còn dư lại sương A, nhìn một cái ngươi sẽ không biết ăn, sương tùy tích chứa sương tùy mới là tối hương bộ phận tinh hoa. Góc truyện audio.com. Đám bạn trên mạng lại bắt đầu an ủi lên Hoàng Đông chính rồi, trước mặt nói có canh, vào lúc này lại nói cái gì có xương. Chỉ là đủ loại ngạnh cũng nhô ra, trước tất cả mọi người cho là Lam vận hội thảm nhất người là Tiện Ngư, bây giờ nhìn lại vừa vặn ngược lại, đụng phải Tiện Ngư loại này yêu nghiệt Hoàng Đông chính mới là thảm nhất. Lâm Nguyên cũng không nghĩ là tin tưởng chính mình có thể bắt được thứ hai. Mặc dù Lâm Nguyên cũng biết, để nằm ngang lúc bài hát này muốn vào top 5 đều khó khăn, ai có thể kêu bây giờ là 4 năm một lần Lam vận hội đây. Quan phương quảng bá, phối hợp ngư vương triều hợp thể, hài hước tràn đầy. Như đã nói qua, thực ra bài hát này thật tốt bằng không cũng sẽ không ở thiên triều các đại học giáo vận động hội thường xuyên hát vang. Phải nói có gì không hợp vừa vặn. Lâm Nguyên cá nhân là cảm thấy nguyên bản chủ sướng thanh âm, khí thế không đủ, hơn nữa âm sắc không đủ sáng, cao chiều kém một chút ý tứ. Vì thế, Lâm Nguyên đem ca khúc soạn lại rồi xuống, trải qua soạn lại ca khúc bộ phận cao trào trực tiếp đẩy đến phổi, rất dễ dàng là có thể kéo theo những người nghe tâm tình. Cao âm vào giờ phút như thế này tuyệt đối là sát khí. Về phần mùa giải bảng, Lâm Nguyên ngược lại không có thế nào chú ý, bây giờ hắn đầy đầu cũng là thế nào tiếp tục chộp Lam vận hội lông dê. Hắn đã chú ý tới, đã biết hai thủ ca khúc cung cấp danh vọng quá cao. Rõ ràng này hai bài hát cũng chưa nói tới nổ, nhưng dựa vào Lam vận hội nhiệt độ kia hệ thống âm nhạc danh vọng phồng, thật là so với một ít rất nổ ca khúc còn phải khoa trương. Tôn Diệu Hòa mấy người cũng rất hưng phấn, vì thu âm tin tưởng chính mình, bọn họ cũng ở lại Bội Kinh cùng Lâm Nguyên ở cùng nhau vào quán rượu này còn không có rời đi. Nguyên nhân rất đơn giản. có thể cùng Lâm Nguyên đồng thời cọ Lam Vận Hội nhiệt độ, đối toàn bộ Ngư Vương triều tương lai phát triển, đều là cực kỳ trọng yếu. Cho nên bọn họ làm việc còn không có kết thúc. Lúc này, Cố Đông điện thoại bỗng nhiên vang lên, nàng kết nối sau đó, không biết đối diện nói cái gì, sắc mặt trong lúc nhất thời trở nên cổ quái, nhanh chóng tìm tới Lâm Nguyên. Lâm đại biểu, vừa mới Tề Châu gọi điện thoại tới, nói muốn mời ngươi vì Yến Châu vận động viên cũng viết một thủ ca khúc bơm hơi, bọn họ cảm thấy ngươi vì Tần Châu vận động viên viết ca khúc rất không tồi, muốn một bài không sai biệt lắm. Tề Châu, Lâm Nguyên rất cao hứng, lại có lông dê nữa à, Cố Đông cười khổ nói. Ta không có đáp ứng cũng không có cự tuyệt, bên kia còn đang chờ ngài trả lời. Do dự một chút, Cố Đông rầu rì nói. Nếu không ta trực tiếp cự tuyệt đi, chúng ta là Tần Châu nhân, nếu vì Tần Châu viết ca khúc. Lâm Nguyên nghiêm túc lắc đầu. Nhỏ, cách cục nhỏ, Lâm Nguyên nghiêm túc nói. Lam Vận Hội là cả Lam Tinh thịnh sự, ta đúng là Tần Châu nhân, nhưng ta không thể bởi vì ta là Tần Châu nhân, liền buông tha làm gốc giới Lam Vận Hội cống hiến chính mình một phần lực lượng cơ hội, chúng ta mục tiêu là để cho lần này Lam Vận Hội càng chói mắt, nếu như Yến Châu vận động viên môn có nhu cầu ta nghĩa bất dung từ. Nhưng là, kia trước tiên ta hỏi hỏi nhân. Lâm Nguyên vẫn là quyết định ổn một tay, cho Địch Phạm gọi điện thoại, Địch Phạm trước đặc biệt cho Lâm Nguyên lưu dãy số. Làm Lâm Nguyên đem tình huống nói một câu, đối diện Địch Phạm trực tiếp vui vẻ. Góc chuyện audio.com, cho bọn hắn thì như thế nào, chỉ cần là có thể để cho khóa này Lam Vận Hội trở nên đặc sắc hơn là được, mục đích của chúng ta là để cho Tần Châu tổ chức Lam Vận Hội để cho toàn cầu cũng nhìn chăm chú, ca khúc lại quyết định không được trận đấu thắng bại, bài hát của ngươi càng có sức ảnh hưởng càng tốt. Lâm Nguyên thấy đối phương cũng giống như mình là nắm giữ đại cách cục nhân. Cứ như vậy, Lâm Nguyên đáp ứng Tề Châu yêu cầu. Hắn trực tiếp gọi tới Tôn Diệu Hỏa đám người, chuẩn bị viết bài hát, hiện có ở đây không? Thời gian cấp bách, Lâm Nguyên lần này chuẩn bị nhiều lục vài bài. Tần Châu sau đó Tề Châu tới, náo nhiệt như vậy sự tình, còn lại Châu chắc chắn không muốn tham dự một chút. Thành, Tôn Diệu Hỏa mấy nhân hưng phấn, loại chuyện này cho tới bây giờ đều là càng nhiều càng tốt. Vậy tối nay lục kia thủ, hôm nay Lâm Nguyên cầm tốt vài bài hát đi ra, mọi người một mực ở quán rượu luyện tập phần lớn không khó. Tối nay lục kia thủ, Lâm Nguyên đơn giản nhớ lại một chút Tề Châu yêu cầu, thật giống như bảo là muốn tới một bài cùng, tin tưởng chính mình, không sai biệt lắm. Vậy thì bài này rồi, Lâm Nguyên mở miệng nói ra ba chữ, ta tin tưởng, đủ không sai biệt lắm đi, cái này nguyền rủa quá tuyệt vời hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Cách chương.